Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 281 nụ hôn đánh cắp giết người 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trái tim anh chợt xuyến sao đối tác ở đầu kia máy tính phát hiện Hoắc Hoành không nhìn về phía mình, đành phải nhắc nhở mấy câu. Ai ngờ một giây tiếp Hoắc Hoành lại gấp laptop lại, anh đặt máy tính sang bên cạnh đẩy xe lăn đến cạnh giường. Anh cứ ngồi ở đó như vậy, nhìn chằm chằm vào đôi môi cô. Sau đó, anh nín thở cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại nhất kia trong miệng kiên nhẫn lướt nhẹ trên môi cô. Bởi vì hai lần trước Nhiếp Nhiên phản kháng dữ dội, cho nên anh không dám có hành động quá lớn, đề phòng làm cô thức giấc sẽ cho anh một cái bạt tai. Mà Nhiếp Ba Nhiên trong giấc mơ chỉ cảm thấy môi mình ươn ướt theo bản năng liếm môi, lại không ngờ khiến Hoắc Hoành chấn động trong lòng. Cái lưỡi mềm mại không thể miêu tả kia liếm vào khóe miệng anh. Bụng dưới anh lập tức căng lên. Anh vội ngồi thẳng dậy, sợ mình quá mê muội sẽ phạm sai lầm. Hoắc Hoành thở hổn hển, đôi mắt vốn điềm đạm dưới mắt kính giống như sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt nhìn Nhiếp Nhiên trên giường. Anh không dám nhìn cô tiếp, quay người quay lại bên cửa sổ bình tĩnh mấy giây, rồi lại mở máy tính ra. Đối tác ở đầu kia vốn còn tưởng là máy tính của mình bị hỏng, đang định khởi hai động lại thì thấy gương mặt Hoắc Hoành đột nhiên lại xuất hiện, bị dọa giật mình. Chuyện gì thế, máy tính xảy ra chút sự cố, bây giờ mới sửa xong. Hoắc Hoành nói dối, sau đó cố gắng tập trung bàn bạc vấn đề giá cả với đối tác. Không biết có phải là ảo giác không, đối tác kia cảm giác hình như Hoắc Nhị Thiếu trước mắt có gì đó bất thường, lạnh lùng hơn mấy phần, trong giọng nói cũng hơi gay gắt. Vì vậy, nhờ phúc của Nhiếp Nhiên, hợp đồng Hoắc Hoành vốn định đánh trường kỳ kháng chiến với đối phương lại chỉ mất có 2 tiếng rưỡi để bàn xong, hơn nữa thành công khiến đối một phương nhường 5%. Cuối cùng cũng áp chế được suy nghĩ không đúng đắn trong lòng xuống, Hoắc Hoành vừa mới gập máy tính lại, Nhiếp Nhiên trên giường cũng vừa vặn tỉnh dậy. Lúc cô mở mắt ra, nhìn thấy Hoắc Hoành cách đó không xa chỉ cảm thấy hỏng bét rồi. Đáng chết, cô kiên quyết không thể uống cái thuốc đó nữa. Lần nào uống cũng buồn ngủ, hơn nữa còn không biết gì như vậy. Cô đột nhiên tưởng niệm cơ thể bách độc bất xâm ở kiếp trước, cho dù là độc tố số 3 mới nhất của nước M cũng không thể khiến cô sinh ra bất cứ ảo giác nào. Em dậy rồi à? Hoắc Hoành đặt máy một tính sang bên cạnh, khẽ cười nhìn về phía cô. Nhiếp Nhiên nhìn quần áo mình, không bị động đến, vì vậy cô ừ một tiếng, vén chăn lên xuống giường. Cách chương.